Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 603, Chiến tranh. 23, Nhẹ Mưa Chi Môn, một đoàn địa tinh quân đội đang chờ đợi tại Nhẹ Mưa Chi Môn trước. Chính như Đỗ Hoài Quân phán đoán như thế, địa tinh quân đã phát giác được nhân tộc bộ đội chủ lực động tĩnh. Nhưng bọn hắn không có lập tức xuất kích, mà là lẳng lặng chờ đợi đối thủ tiến vào vòng vây càng thâm nhập một chút. Long Ô Vương Đại Tế Ti kêu gọi nhường cứ điểm địa tinh quan chỉ huy rõ ràng khẩn trương lên. Hắn lớn tiếng hạ lệnh, lập tức xuất kích, vây quét những cái kia đáng chết nhân loại. Chức nghiệp giả hành động hiệu suất rất cao. Tin tức vừa truyền ra, rất nhanh liền truyền khắp toàn quân. Có thể lại nhanh, cũng không mau hơn 10 giây. Lại nhanh, cũng không có khả năng trong nháy mắt đem trăm vạn đại quân Nazi qua dị giới Chi Môn. Đội thứ nhất địa tinh thậm chí còn không có chạy đến dị giới Chi Môn. Liền nghe đến Mr. cái kia to lớn bát ngát thanh âm. Theo này thần dụ truyền đạt, dị giới Chi Môn ầm ầm đóng cửa. Đám địa tinh ngạc nhiên đứng tại dị giới Chi Môn trước. Ngốc trệ một lát, mới ý thức tới bọn hắn đã vô phương trở về. Đồng dạng phát sinh việc này còn có giã tộc, bầu trời xanh tộc cùng nộ phong tộc dị giới Chi Môn. Bốn tòa dị giới Chi Môn đúng lúc này đóng cửa, triệt để đoạn tuyệt viện quân chặn đường hy vọng. Cùng lúc đó, Đỗ Hoài Quân bên này cũng thu vào thần dụ khởi động tin tức. Sau đó là một tên truyền lệnh quan vội vàng chạy tới. Báo cáo tổng chỉ huy, tiền tuyến điều tra thành viên xác nhận, bốn phiến dị giới Chi Môn đã toàn bộ đóng cửa, không có quy mô lớn địa tinh bộ đội rời đi. Rất tốt, Đỗ Hoài Quân hài lòng gật đầu, nói, hạ lệnh toàn quân, tốc độ cao nhất xuất kích, cần phải tại trong vòng 2 canh giờ chạy tới. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Đỗ Hoài Quân bộ đội vốn nên khoảng cách Bái Kim Thành còn có nửa giờ lộ trình. Thế nhưng hữu ý thả chậm tốc độ hắn, thực tế muộn không ít thời gian. Hiện tại, hắn muốn đem này thời gian cho đuổi trở về. Hạ đạt toàn quân gia tốc mệnh lệnh về sau, Đỗ Hoài Quân lại nói, nhường các đặc khiển đội đã hành động đi. Vâng, cái kia truyền lệnh quan vội vàng xuống. Ngụy Lý Kiệt buồn bực ngán ngẩm nằm tại một chỗ trên sườn núi, nhìn lên bầu trời đếm sao. Mãi đến thần dụ hạ đạt một khắc, hắn cuối cùng sinh long hoạt hổ dâng lên. Hắn đối máy bộ đàm quát, huy, cho ăn, có thể hành động a. Các loại, còn chờ cái gì, hãy đợi a. Chờ cũng là lập tức hành động chỉ lệnh. Nói thì nói như thế, Ngụy Thế Kiệt vẫn là chờ một phút đồng hồ. Cảm giác này một phút đồng hồ thật là dài đăng đẳng. Mãi đến hành động chỉ lệnh xác nhận hạ đạt, Ngụy Chí Kiệt hưng phấn nhảy đến trên xe, hô to, xuất phát. Sườn núi hạ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng đội xe, tăng cùng máy bay trực thăng đã oanh minh hướng Nhẹ Mưa Chi Môn mở đi ra. Trên bầu trời một đầu druid từ trên bầu trời lượn vòng lấy hạ xuống, rơi xuống Ngụy Chí Kiệt trên xe, biến trở về một tên binh lính, đối Ngụy Chí Kiệt kính cẩn chào, báo cáo trưởng quan, Nhẹ Mưa Chi Môn bên ngoài có chút ít địa tinh đóng giữ. Xác nhận số lượng không cao hơn 1000, đều là bình thường địa tinh binh sĩ, không phát hiện tinh anh cấp tồn tại. Không phát hiện mặt khác địa tinh bộ đội. Hiểu rõ, Ngụy Chí Kiệt cầm lấy lớn loa hô. 20 phút chạy tới mục tiêu địa điểm. 30 phút giải quyết chiến đấu. Có vấn đề sao? Không có vấn đề. Hết thảy binh sĩ đồng thời hô to. Ngụy Chí Kiệt hài lòng buông xuống loa. Hắn ưa thích này chỉ huy ngàn quân cảm giác. Chỉ dùng 18 phút, đặc khiển đội đã chạy tới Nhẹ Mưa Chi Môn. To lớn như vậy, động tĩnh tự nhiên không gạt được những dị giới Chi Môn đó bên ngoài địa tinh. Bọn hắn dồn dập lao ra doanh địa, kinh hãi nhìn về phía phương xa. Ông trời ơi, một tên địa tinh phát ra sợ hãi rên rỉ, xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt rõ ràng là hàng loạt nhân tộc bộ đội. 300 chiếc tăng, 50 chiếc máy bay trực thăng, 200 ổ hỏa pháo, 2 vạn tên chức nghiệp giả quân đội. Lão tử còn không tin, không đối phó được các ngươi này 1000 cái nhỏ địa tinh. Ngồi tại chiến xa bọc thép bên trên, Ngụy Chí Kiệt cắn cây cỏ nói, không chờ những cái kia địa tinh có phản ứng, tiến vào tầm bắn phạm vi bên trong tăng đã trước tiên khai hỏa. Này chút tăng toàn bộ là kiểu mới nhất tăng, hỏa lực mạnh mẽ, 50 chiếc máy bay trực thăng bên trên càng là chút xuống ra hàng loạt sắt thép phong trào. Bắn ra một viên lại một viên đạn hỏa tiễn, chẳng qua là vừa đối mặt, hàng loạt hỏa lực rửa sạch liền giết đến những cái kia địa tinh người ngã ngựa đổ. Bọn hắn đến cũng thức thời, trực tiếp từ bỏ chiến đấu, quay đầu liền chạy, dừng lại truy kích. Ngụy Chí Kiệt hạ lệnh, cùng địa tinh giao thủ thời gian dài như vậy, lẫn nhau đều đang hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, mà nhân tộc hấp thụ đến lớn nhất giáo huấn chính là đừng nhìn địa tinh chân ngắn, bởi vì nghề nghiệp đẳng cấp duyên cớ, tốc độ có thể nhanh hơn bọn họ, cho nên tại nhiều lần đại chiến bên trong, nhân tộc vẫn luôn là dùng trận địa chiến thủ thắng, dựa vào mạnh mẽ hỏa lực đền bù cá nhân thực lực không đủ. Mà tại du kích chiến phương diện bọn hắn thật đúng là không phải là đối thủ. Địa tinh chạy, cái kia liền chạy, ngược lại Ngụy Chí Kiệt nhiệm vụ cũng không phải cái này. Sau một khắc hắn trực tiếp hạ lệnh, lập tức thành lập trận địa pháo binh. Hết thảy tăng hình thành hình cung vòng, họng pháo nhắm ngay dị giới chi môn. Chức nghiệp giả theo cố định trận hình bài bố, ba đội đi môn nơi đó chôn thuốc nổ. Theo từng đạo mệnh lệnh phát ra, đã sớm đi qua diễn luyện các bộ đội bắt đầu chia đầu thử. Hàng loạt hỏa pháo quay quanh dị giới chi môn, xếp thành một vòng tròn, cùng tăng cùng một chỗ, toàn bộ nhắm ngay dị giới chi môn. Các chức nghiệp giả đóng giữ trận bảo hộ, bình thường thì đứng ở phía trước, còn có một số binh sĩ thì bắt đầu ở dị giới chi môn đến trận địa pháo binh đoạn này khoảng cách. Bên trong đặt mìn, càng có một ít binh sĩ vọt thẳng đến dị giới chi môn phía dưới. Bắt đầu bố trí siêu cấp bom. Đúng vậy, cái này là Đỗ Hoài Quân kế hoạch. Người dị giới chi môn không phải chỉ có thể đóng cửa 80 điểm chuông sao? Không quan hệ, ta đây liền dứt khoát hủy diệt đi dị giới chi môn được. Nhường 80 điểm chuông đóng cửa biến thành vĩnh cửu đóng cửa. Dị giới chi môn đang bị giam bế trong lúc đó không cách nào phá hủy. Cho nên Đỗ Hoài Quân không có khả năng thừa dịp này 80 điểm chuông phá hủy dị giới chi môn. Nhưng hắn có khả năng thừa dịp dị giới chi môn đóng cửa trong lúc đó. Lưỡng giới vô phương thông hành cơ hội, trước một bước an bài xuống, tại dị giới chi môn phía dưới bố trí hàng loạt bom, hỏa pháo cùng tăng, một khi dị giới chi môn mở ra, lập tức phát động. Kế hoạch này mặc dù xảo diệu, nhưng có 3 cái vấn đề. Một là nếu như dị giới đại quân sớm xuất kích, đặc khiển đội cũng không có cái gì cơ sẽ phá hư dị giới chi môn. Cho nên Đỗ Hoài Quân thả chậm hành quân tốc độ, chính là vì bảo đảm dị giới viện quân không gặp qua sớm xuất động. Bây giờ kế hoạch thuận lợi áp dụng, vấn đề này đã giải quyết. Hai là dị giới chi môn mở ra về sau, đối diện viện quân liền sẽ tới. Nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn oanh diệt địa tinh viện quân, đặc khiển đội rất có thể toàn quân bị diệt. Giải quyết cái vấn đề này phương pháp duy nhất liền là đầy đủ hỏa lực. Trước lúc này, Đỗ Hoài Quân liền đã khảo nghiệm qua siêu cấp bom đối dị giới chi môn lực phá hoại. Xác nhận hữu hiệu, chỉ bất quá bởi vì siêu cấp bom mặc dù số lượng chồng chất mà hiệu quả giảm dần. Dùng nó tới nổ chức nghiệp giả còn tốt, muốn dùng siêu cấp bom trực tiếp nổ rớt vỗ một cái dị giới chi môn, số lượng cần liền biển đi, coi như Đỗ Hoài Quân bỏ được tốn hao cao như vậy chi phí, làm sao cũng không có nhiều như vậy siêu cấp bom chi trước sản xuất có không ít nhường nguyên. thần phi dùng hết, cho nên Đỗ Hoài Quân lại an bài hàng loạt hỏa pháo tăng cùng mặt khác hỏa lực trợ giúp. Đi qua suy tính, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, dị giới chi môn mở ra sau 3 đến 5 giây bên trong, đặc khiển đội liền có thể hủy đi này phiến dị giới chi môn. Cân nhắc đến trong vòng 5 giây đối phương có thể tới binh lực có hạn, mà lại bản thân cũng sẽ nhận oanh kích, cho nên vấn đề này cũng cơ bản giải quyết. Vấn đề thứ 3 cũng là một vấn đề cuối cùng, liền là địa tinh đế quốc bản thổ viện quân. Bởi vì này tứ giới dị giới chi môn trên mặt đất tinh đế quốc đều là vệ địa nguyên nhân, cho nên tinh đế quốc cũng không có tại dị giới chi môn phụ cận an bài địa tinh bộ đội. Điểm này liền không giống hãm địa phụ cận bình thường đều sẽ có bản tộc quân đội. Mục đích chủ yếu là vì ngăn chặn đối phương cướp bóc hành vi. Vệ địa phía sau thì không này tất yếu. Đang bởi vì cái này nguyên nhân, dị giới chi môn bản thân cũng chỉ có 1.000 địa tinh thủ vệ. Đây là chiến lúc, không phải chiến thời kỳ khả năng chỉ có 1-200 cái. Thế nhưng dị giới chi môn phụ cận bình thường sẽ có một ít địa tinh thôn xóm. Này chút địa tinh thôn xóm có chức nghiệp giả bình dân, cũng có chức nghiệp giả binh sĩ. Số lượng nhiều quả khó mà nói, ngược lại đều là có sức chiến đấu. Một khi dị giới chi môn bị mai phục tin tức truyền ra, phụ cận có thể sẽ có địa tinh đến giúp. Đây cũng là biến số lớn nhất. Nguyên nhân chính là này Đỗ Hoài Quân an bài nhiều đến 2 vạn người chức nghiệp giả quân đội hiệp đồng bảo hộ. Nhiệm vụ của bọn hắn liền là tại dị giới chi môn mở ra trước, giữ vững trận địa. Một cái làm người xấu hổ sự thực là, Nguyên Thần Phi tại cùng Mr. bàn điều kiện lúc, e sợ cho tranh thủ được thời gian không đủ dài, liều mạng từ bỏ siêu cấp bom quyền sử dụng cũng muốn tranh thủ thêm 20 phút. Nhưng sau đó mọi người mới phát hiện, sớm biết không bằng không muốn này 20 phút, thời gian càng dài, ngược lại biến số càng nhiều. Làm sao lúc kia Đỗ Hoài Quân cũng không nghĩ tới trận chiến này thuật. Tất cả mọi người bản năng cho rằng cấm chỉ truyền tống thời gian khẳng định càng ngày càng tốt. Đối với cái này chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi. Tựa như chư thần cũng không nghĩ tới, một cái toàn trình định vị, vậy mà trái lại giúp Nguyên Thần Phi làm ngụy trí kiệt bộ đội toàn diện bố trí hoàn tất lúc. Thời gian đã qua 40 phút, hiện tại bọn hắn muốn làm liền là đợi thêm 40 phút. Ai, nếu là Nguyên Thần Phi ít đi 40 phút liền tốt. Mặc dù biết đây là câu nói nhảm, Ngụy Thế Kiệt vẫn là không nhịn được phát ra tiếng cảm khái. Ngay tại hắn cảm khái đồng thời, mặt khác 3 đường đặc khiển đội cũng phân biệt hoàn thành bố trí, cũng phát ra chung nhau cảm khái. Cùng lúc đó, Kim Thủy Hà, trên chiến trường tiếng kêu, giết, dầm trời. Vô số địa tinh giống như thủy triều vọt tới, nhìn xem cái kia đầy khắp núi đồi chịu lấy hỏa lực trùng kích địa tinh. Cao lão tướng quân cũng sắc mặt ngưng trọng, báo, quân địch sắp đột phá đạo thứ 7 phòng tuyến. Một tên binh lính xông lại báo cáo, quá nhanh, cao uy thì thào, chẳng qua là 3 giờ, này chút địa tinh liền đã liên tục xông qua 7 đạo phòng tuyến. Quả nhiên, chúng ta vẫn là không có hoàn toàn thích ứng chư thần trò chơi dưới chiến tranh tiết tấu sao? Chức nghiệp giả đều là siêu nhân a, hết thảy đều không thể tính toán theo lẽ thường. Lão tướng quân thở dài, khiến cho bọn hắn rút lui xuống đây đi. Về sau rút lui, báo cáo tư lệnh, phía sau xuất hiện số lớn quân địch. Lại một tên binh lính tới báo cáo. Lão tướng quân trong lòng căng thẳng, đây là có chuyện gì? Vì cái gì trước đó không có điều tra đến? Cũng là theo dị giới chi môn tới, hết thảy 2 nơi vệ địa, chúng ta vô phương điều tra nơi đó. Địa tinh đế quốc vậy mà tại nơi này cũng an bài 2 chi cứ điểm ẩn náu quân, lão tướng quân ngạc nhiên, không thể trách hắn không nghĩ tới, thật sự là cho đến bây giờ. chân chính phát động phản công chỉ có hơn 500 cái dị tộc. Địa tinh tộc còn có hơn 500 cái vệ địa thủy chung giữ lại. Lão tướng quân cuối cùng không có khả năng nắm hết thảy vệ địa đều giám thị tới. Cũng may bọn hắn cũng không phải là không có chuẩn bị. Lão tướng quân lập tức nói, nhường bộ đội lên thuyền, chuẩn bị theo trên nước rút lui. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.